Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Mới vào Đường Thành. Tử Tinh Thành là Hạo Nguyệt Đế quốc Nam Phương trọng trấn. Đường Thành tường thành lại so Hạo Nguyệt Đế quốc dày trên 4-5 lần, tay nắm thương thép thành vệ quân, uy phong lẫm lẫm trấn thủ lấy cửa thành. Đường thành có thể dùng một cái lớn chữ tới hình dung. Đường thành chiếm mặt đất tích cực lớn, cơ hồ là Hạo Nguyệt Đế quốc lớn nhất thành thị. Nó cửa thành so Tử Tinh Thành lớn, sông Hộ Thành so Tử Tinh Thành lớn, nội thành rộng lớn lộ diện so Tử Tinh Thành lớn, phường thị so Tử Tinh Thành lớn, xe ngựa so Tử Tinh Thành lớn, ngay cả cửa hàng chiêu bài cùng chiêu bài trên chữ đều so Tử Tinh Thành phải lớn. Đường thành chủ làm nói chiều rộng 30 trượng, đủ để nhượng mấy chục chiếc xe ngựa trống song song trước đi. Dù là dạng này, cũng thỉnh thoảng sẽ có cầm giữ chặn tình huống phát sinh. Như hỏi cổ kim hưng thịnh phế sự tình, mời người chỉ nhìn này đường thành, một gian lại một ở giữa cửa hàng, lần thứ chất so sắp hàng, ngoài cửa tiệm gạch xanh trên đường, náo nhiệt đám người đông nghịt, mùa hạ ánh nắng rắc vào đường thành thạch lâu gạch đỏ xanh ngõa, hoặc màu sắc tịnh lệ lầu các mái cong phía trên, giấu ở cao ngất thạch lâu đằng sau. Còn có phổ thông nhân gia tiểu sân nhỏ, cổ điển tường viện trên in xanh miết rêu ngân, lít nhà lít nhít lục lục trơn bóng ba sơn hổ, hút lấy ánh nắng, không chút kiêng kỵ sinh trưởng tốt, gió nóng đập vào mặt. Lâm Phong khoanh tay, nhìn qua này từng trương hoặc thương mại, hoặc phong nhã, hoặc mát mẻ, hoặc lõi đời đường thành người khuôn mặt, cảm giác rất là thư hoãn, càng có hơn người nói ra rượu bên đường, uống một hơi cạn sạch, phá lệ không câu chấp. Một thành phồn hoa nửa thành thuốc, bao nhiêu thế nhân say trong tiên, cái này liền là đường thành vị đạo. Xe ngựa lân lân, dòng người như dệt, cách đó không xa mơ hồ truyền tới tiểu thương rất có lực xuyên thấu tiếng la. Ngẫu nhiên còn có một tiếng ngựa hí huýt dài, hồn thú tiếng gầm kẹp ở trong đó. Thâm cung cao ốc vào tử thanh, kim làm dao long mâm theo doanh, giai nhân đương cửa sổ làm ban ngày, dây cung đưa tay nói đạn minh tranh, gió xuân thổi lạc quân vương tai. Khúc này chính là thăng thiên đi, bởi vì ra thiên trì hiện bồng doanh, lâu thuyền nhăn sấp cuộn sóng kinh, đường thành giống như một bức phồn hoa bức tranh. Vẽ ra ra Hạo Nguyệt Đế quốc quốc sử trên, tới đẹp một khoản. Trần Bắc Hằng đem rượu tiền ném tại trên bàn, nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng hoàng cung phương hướng tật bay đi, lưu lại ngẩn ra hầu bàn cùng cái khác khách uống rượu. Lâm Phong mỉm cười, không nghĩ tới mới vừa vào đường thành liền gặp cố nhân. Tại phồn hoa mà tiếng người huyên náo trên đường phố đi xuyên đã lâu, thương đội xe ngựa đứng tại đường thành thương hội cửa. Ai nha tương đương, Lâm Huân Nhi dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, duỗi lưng một cái, cuối cùng đã tới đường thành. A tương đương, Lâm Phong cũng xuống xe ngựa, lại tiếp nhận đụng xuống tới Tiểu Bạch, có phải hay không xương cốt cũng mau tan ra thành từng mảnh. Lâm Phong dắt Vương Lăng Yên tay, nàng cũng từ xe ngựa trên dưới tới, đi thôi, kêu lên Lâm Trệ bọn họ. Đi trước tìm một quán rượu nghỉ tạm. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên vật kiện đều bị Lâm Phong nhét vào không gian giới chỉ trong. Chúng ta các loại chờ ngày mai lại đi cái kia Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện báo nói. Ai, khục khục, Phong ca. Lâm Trệ từ một chiếc xe ngựa khác đi ra, hắn sắc mặt không quá tốt, thậm chí có chút ít trắng bệch. Ai nha, cuối cùng đã tới, lại không đến bàn ra liền phải chết trên đường. Chấm ngoặc kép, thế nào, mập mạp? Lâm Phong đem Tiểu Bạch phóng tới trên đất. Hắc hắc, mập mạp hôn mê xe ngựa. Lâm Khiếu đi theo Lâm Trệ đằng sau, cười hắc hắc, trên đường đi giống như cho nôn gầy. Chấm ngoặc kép, cút đi, khác làm người buồn nôn. Lâm Trệ hai tay giơ lên bụng bự, khẩn trương tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Từ khi lang tập sau, vài ngày không có ngủ ngon giấc. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên ở trong đám người, không tìm được Vương Lăng Mỹ, đoán chừng Thiên Thủy Học Viện thầy trò trực tiếp quay trở về học viện. Đường Thành trên đường xe ngựa, đơn giản không thể xưng hô là xe ngựa. Tại Tử Tinh Thành, dùng hồn thú kéo xe là phi thường làm cho người nhìn chăm chú, làm cho người hâm mộ một chuyện. Bình thường chỉ có đại gia tộc thành viên nòng cốt mới có thể hưởng thụ hồn thú kéo xe đãi ngộ, mà còn sử dụng hồn thú cũng không là sừng ngựa. Tử Tinh tăng thể diện lừa các loại chờ nhất giai hồn thú, mà đế đô Đường Thành cơ hồ tất cả xe ngựa đều là dùng hồn thú rồi. Chỉ có từ nơi khác tới xe ngựa mới dùng ngựa kéo. To lớn hồn thú thần lằn, khổng vũ hữu lực hồn thú tông hùng, mỗi bước ra một bước đều lực lượng cảm giác 10 phần tật phong ma lang. Đủ loại kiểu hàng hung hãn ma thú lại đều thành sa phu. Lâm Phong một đi 6 người, tại ven đường sách cửa hàng trong mua trương Tử Tinh Thành địa đồ. Đi ra sau hướng tây nam phương, không đi bao lâu liền tìm tới một quán rượu. Quán rượu bên ngoài cắm hạnh hoàng kỳ, đón ngày mùa hè gió nóng chậm chậm chiêu triển khai. Lâm Phong đám người mới vừa vào đi, chân còn không từ ngưỡng cửa nhấc lên, mấy cái hầu bàn liền mặt mũi tràn đầy tươi cười chào đón mấy vị khách quan. Nhà ở vẫn là nếm chút ít đồ ăn, mở 3 gian phòng. Lâm Phong quay đầu lại nhìn một chút tiểu tử bạn nhóm thuê phòng thời điểm, vừa vặn mở một gian giường lớn phòng, một gian phòng hạng trung và một gian tiểu phòng. Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên người lớn nhất ngủ giường lớn phòng, Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên ở phòng hạng trung. Tiểu phòng sẽ để lại cho duy nhất độc thân chó Lâm Trệ. Lâm Trệ cũng chưa phát giác đến bị đương độc thân chó ngược đãi, hắn có bao nhiêu bị thương. Chiếu hắn lại nói, tại sao phải nói yêu đương? Là tu luyện thời gian đủ, vẫn là đồ vật không dễ chơi, vẫn là đồ ăn ăn không ngon? Nói chuyện người bạn gái còn muốn đem ăn phân cho nhân ra, nhờ có. Theo lý mà nói, trên đường đi ngựa xe vất vả, đường lắc lư, dạ dày rất không thoải mái, hẳn là ăn chút ít nước dùng nhạt nhẽo tĩnh tâm an thần đồ ăn. Đặc biệt là hôn mê xe ngựa, nôn một đường Lâm Trệ. Nào biết Lâm Trệ điểm một đại chén mai thức ăn thịt hấp cùng một đại mâm thịt kho tàu, còn gặm mất hai chân giò heo. Nhìn đến Lâm Khiếu đều kinh. À, mập mạp, ta Lâm Khiếu đời này không có phục qua mấy cái người tu luyện cùng đấu hồn trên. Phục Phong ca, Lâm Khiếu nhìn qua liếm ngón tay Lâm Trệ, ăn cơm trên tường đều không phục, cậu phục ngươi. Hổ ca ngươi đừng cười, thức ăn này còn không Phong ca làm đến ăn ngon. Trước khi đi thời điểm, Lâm Trệ còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Ai, Phong ca, sắp khai giảng, gì thời điểm hẹn một bữa cơm a? Nếu không ngày mai, Phong ca ngươi tay cầm muôi, ta tại bên cạnh làm cho ngươi nghiêu làm ngựa, cho ngươi cố lên. Chấm ngoặc kép, ăn no nê. Đám người đè xuống đi dạo đường thành dục vọng, ngon lành là nghỉ ngơi cả đêm. Tại Tử Tinh Thành trong, bọn họ nghe Thiên Thủy Học Viện học trưởng nói, hàng năm tân sinh báo danh lúc đều có một trận tân sinh khảo hạch. Dù là Thiên Thủy Học Viện tại Đường Thành chỉ nằm ở nhị lưu học viện trình độ, tân sinh khảo hạch đều cực kỳ nghiêm khắc. Cụ thể là cái gì hạng mục, học trưởng biểu thị ra không cho phép tiết lộ, chỉ hy vọng bọn họ nhiều chuẩn bị một chút, rất có thể dính đến đấu hồn. Nếu như tân sinh khảo hạch không có qua, tân tân khổ khổ ngồi xe ngựa đi tới Đường Thành, lại muốn đáng thương ngồi trở về, học phí còn không lùi, đơn giản muốn thêm thảm có bao nhiêu thảm. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong rời giường, cùng Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên đồng loạt xuất phát, đi đến Thiên Thủy Học Viện. Lâm Khiếu bởi vì mới khôi phục xong bị lang cắn ra thương thế, nghỉ ngơi đến lâu một điểm, một vỗ đầu mới nhớ tới còn muốn tìm Lâm Phong mượn học phí sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.